Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3399, Trao Đổi Sao. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đối với trong hư không sinh vật, Ninh Thư đều là ôm một loại ước ao ghen tị. Tâm tình, côn trùng là như thế này. Hiện tại cái này liền cùng quảng cáo cán bên trên. Tròn ta làm mẹ mộng tưởng âm mưu đồng dạng. Trọng kim cầu tử, Ninh Thư hỏi, nếu là trời sinh mang theo năng lượng, vậy khẳng định là muốn tiêu hao, như thế nào còn có? Nếu là cự nhân sinh trưởng cần năng lượng, đó là đương nhiên sẽ tiêu hao hết. Ai, tiểu cô nương thở dài một hơi, yêu mến thiểu năng ánh mắt. Không phải, mỗi cái xuất sinh hài tử đều có thể trưởng thành, cũng có tử vong, những năng lượng này tự nhiên là bị thu thập đi lên. Nếu có hài tử trời sinh năng lượng không đủ, những này thu thập lại năng lượng có thể bù đắp. Tốt à, các ngươi chủng tộc như vậy, Ninh Thư nàng căn bản liền sẽ không cân nhắc trẻ nhỏ tử vong vấn đề. Nếu có năng lượng thể, Ninh Thư cảm thấy thái thúc có thể tướng thanh tạo búp bê, sau đó liền có năng lượng thể pháp tắc hải lại có thể kéo thời gian rất lâu. Nhất cử mấy đến sự tình nha. Ninh Thư có chút hiếu kỳ hỏi. Mỗi cái chủng tộc đều có đặc biệt sinh tồn phương thức, làm gì muốn cái kia thượng khắp nơi mượn giống. Tiểu cô nương lắc đầu. Ngươi không hiểu. Như vậy lão thành tăng thương biểu tình xuất hiện tại một cái tiểu cô nương trên người, thật đặc biệt quái dị. Mặc dù là tiểu cô nương, trên mặt còn có hài nhi mập, nhưng là khả năng tiểu cô nương này sống hàng trăm hàng ngàn năm, sống được so với nàng đều lâu. Ninh Thư, tốt à, ta không hiểu, các ngươi chủng tộc sự tình chuyện không liên quan đến ta. Ninh Thư đột nhiên nghĩ đến một việc, các ngươi chủng tộc muội tử đều là khắp nơi mượn giống sao? Có là có, nhưng cũng không phải mỗi người đều sẽ tìm kiếm đột phá. Ta chính là tìm kiếm đột phá nhóm người kia, không có cách nào à. Tại không đột phá cảm giác muốn vong tộc. Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm kia, cố lên nha. Ninh Thư là thật không biết nên như thế nào tiếp cái đề tài này, chỉ có thể nói một câu cố lên. Tiểu cô nương nhìn Ninh Thư, cho nên đem ngươi lôi pháp tắc cho ta. Ninh Thư, cái đề tài này qua kế tiếp. Ninh Thư nghiêm túc xử lý lúc tinh thần thạch, phảng phất căn bản cũng không có nghe được nàng. Ước chừng là đã từng quen biết, biết Ninh Thư là cái gì tính tình, trực tiếp lấy ra một viên mượt mà hạt châu. Viên này chủ tử có lớn chừng ngón cái, phi thường có quang trạch, hơn nữa bên trong còn truyền đến leng keng tiếng nước, rất thần kỳ cảm giác, có thể trong cảm giác có bành trướng lực lượng. Thấy được chưa, loại vật này tại chúng ta trong tộc thế nhưng là rất bảo bối đồ vật. Đổi lấy ngươi lôi pháp tắc ấn ký dư sai, Ninh Thư hỏi. Giống như vậy hạt châu bình thường đều tại thân thể các ngươi bộ vị nào? Tiểu cô nương này xảo trá góc độ, dù sao trong thân thể là được rồi. Ninh Thư xoa xoa tay, chuẩn bị tiếp nhận đồ vật. Tiểu cô nương nắm bắt hạt châu tay một lưng, cái này không thể được, muốn hạt châu liền phải cầm năng lượng thể đến đổi. Ninh Thư trực tiếp nói, ta đây từ bỏ, làm người không thể như vậy, như thế nào một chút kiên trì đều không có. Ta phát hiện các ngươi những người này chính là khó làm, ta mượn giống mượn không được, muốn lôi pháp tắc ấn ký đều phải không đến thay đổi chủng tộc như thế nào khó như vậy đâu. Lôi pháp tắc ấn ký, Ninh Thư là muốn giữ hình dung, cho nên đối hạt châu này không phải rất tâm động. Hơn nữa nàng cảm giác được, năng lượng như vậy cùng trong hư không sinh ra năng lượng không giống nhau lắm. Hơn nữa Ninh Thư còn không biết loại này năng lượng thế giới thụ cùng tuyệt thế võ công có thể hay không hấp thu đâu. Ninh Thư mỉm cười nói, được rồi, đây là các ngươi chủng tộc đồ vật, ta cầm cũng không có tác dụng gì, ta từ bỏ từ bỏ. Tiểu cô nương mặt lập tức kéo xuống, đổi hay không? Nhà a, đây là muốn trở mặt vô tình sao? Muốn ở cái địa phương này ra tay sao? Không muốn là xong. Tiểu cô nương đem hạt châu thu lại. Vẫn là đi trước, mượn giống, đồng dạng tới. Nàng nói xong liền rời đi. Hướng thái, thúc rời đi phương hướng đuổi theo. Ninh Thư nhún vai, mượn giống đoán chừng so cùng với nàng muốn lôi pháp tắc ấn. Ký còn khó hơn đâu. Dù sao chỉ cần lấy ra nàng động tâm đồ vật, là khả năng trao đổi. Nhưng là mượn giống loại chuyện này, rất khó a. Cố lên nha, nếu quả như thật có thể mượn giống thành công. Ninh Thư cảm thấy, ước chừng chính là kỳ tích. Có thể còn sống trông thấy một hồi cũng không. Uổng công đời này, đoán chừng không ai có thể khống chế được rồi thái thúc. Loại người này chính là lạnh tâm lạnh phổi. Ngưỡng mộ núi cao, tiểu cô nương đi sau. A Oản mới đến đây. Đối Ninh Thư hỏi, người này là ai? Nha, trước đó chưa thấy qua đâu. Không biết, Ninh Thư trực tiếp nói. Ta tới học tập xử lý như thế nào tinh thần thạch. A Oản nói, được, Ninh Thư gật gật đầu. A Oản quả thực chính là một cái oan đại đầu. Không dạy quả thực đều không nói được. Ninh Thư có điểm buồn bực. Người thiếu tiền như vậy sao? Không đúng rồi. A Oản thế nhưng là hơn 10 cái pháp tắc ấn ký ở trên người. Đâu, trước đó pháp tắc không gian vẫn còn. Kia thu thuế thế nhưng là khá nhiều nha. A Oản nhìn không giống như là thiếu tiền dáng vẻ nha. A Oản lắc đầu, không phải rất thiếu tiền. Chính là suy nghĩ nhiều học một chút, xử lý tinh thần thạch nhìn cao cấp đại khí cao cấp. Muốn lên, Ninh Thư, suy nghĩ nhiều, cao cấp đại khí cao cấp, cũng chính là không thể xử lý người. Nhìn giống như rất cao cấp đại khí cao cấp dáng vẻ. Nhưng trên thực tế đây, chính là một phần khổ bức công tác, mà lại là tương đương khổ bức. Mỗi ngày thừa nhận phóng xạ áp lực. Không có, cách nào qua, Ninh Thư liên tục gật đầu. Đúng, đúng, rất cao cấp đại khí cao cấp. Đến, đi, theo ta học đi, trước muốn đem quy tắc cảm ngộ thấu triệt. Xử lý như vậy tinh thần thạch muốn dễ dàng một ít, Ninh Thư ngay tại cho A Oản giảng giải xử lý tinh thần thạch vấn đề. Thái thúc, trở về, đối Ninh Thư vẫy gọi nói. Tới, có chuyện cho ngươi nói. Ninh Thư lập tức có loại không tốt dự cảm. Bình thường tới nói chỉ cần hắn thái độ lạ thường tốt. Đột nhiên bắt đầu ôn hòa thời điểm. Bình thường đều là, có chuyện, Ninh Thư đối A Oản nói. Người muốn nếm thử mọi nơi lý một chút. Ta đi một chút liền đến. Ninh Thư hướng thái thúc đi qua, trực tiếp hỏi, tìm ta có chuyện gì? Lê quả dùng năng lượng đổi với ngươi lôi pháp tắc ấn ký. Thái thúc nói, Ninh Thư, tin tức của ngươi thật là linh thông nha. Hỏng bét, Ninh Thư một cái giật mình. Nàng lôi pháp tắc ấn ký nha giữ không? Được, thái thúc là yêu cầu năng lượng thể vẫn là muốn thay tiểu cô nương kia muốn. Lôi pháp tắc ấn ký. Ninh Thư mỉm cười. Đúng vậy a, nhưng là ta không có trao đổi. Bởi vì ta cần lôi pháp tắc ấn ký. Một cái lôi pháp tắc ấn ký còn chưa đủ làm thái thúc tự hạ thấp địa vị đến. Muốn, nhất định là vì năng lượng thể. Em gái ngươi nha, ngươi hiến thân không phải tốt. Dựa vào cái gì muốn cống hiến ra nàng lôi pháp tắc ấn ký. Ninh Thư trong đầu đã bị nhà rãnh chiếm hết. Lăn đi hiến thân, lăn đi hiến thân. Thái thúc nói, đem kia cái gì lôi pháp tắc ấn ký cho Lê Quả. Ninh Thư, ta không bằng cái gì làm nàng cho đồ vật. Hơn nữa cái này năng lượng thể, Ninh Thư biết nàng căn bản lấy không đến tay. Không mang theo dạng này, coi như lôi pháp tắc ấn ký là nàng đoạt, nhưng cũng là đau đớn một chút mới. Đến, hết chương.